Vũ Thần Chúa Tể, chương 619, Địa Ma Tông, góc truyện audio.com. Xem ra, mảnh phế tích chi địa phải là này cái gọi là di tích trung tâm, đi, chúng ta đi qua nhìn một chút. Tần Trần hai người tài cao mật lớn, bay thẳng đến phía trước phế tích đi tới. Trên sân võ giả rất nhiều, hơn nữa mỗi thời mỗi khắc đều có võ giả, dựa theo đạo lý Tần Trần bọn họ đến, cũng sẽ không đưa tới bao nhiêu người chú ý. Thế nhưng Tần Trần cùng Hắc Nô sau, vậy mà trực tiếp hướng đi phế tích, tức khắc liền đưa tới tất cả mọi người ánh mắt. Hai người này lai lịch ra sao? Cũng dám trực tiếp đi di tích trung tâm đi qua, là tại tìm chết sao? Không sẽ là chứng kiến di tích trung tâm, suy nghĩ tranh đoạt bảo vật choáng váng đầu óc đi. Hừ, chúng ta hãy chờ xem kịch vui đi. Rất nhiều đứng ở phế tích bên ngoài võ giả thấy như vậy một màn, tất cả đều cười lạnh. Đặc biệt chứng kiến Tần Trần còn trẻ như vậy sau, tức khắc liền cho rằng là Tần Trần là gia tộc nào đệ tử, không biết trời cao đất rộng, chứng kiến di tích trung tâm liền muốn đi lên chia một chén súp. Ta biết hai người kia, người đội đấu bồng kia trước ở Hắc Triều quảng trường thời điểm, đánh bại thị huyết ma nhân, nếu như không phải Cốc Phong Thương hội Lưu Trạch phó hội trưởng xuất thủ ngăn cản nói, có lẽ thị huyết ma nhân đã bị hắn cho giết. Cái gì, ngươi là nói người đội đấu bồng này giết được thị huyết ma nhân? Có người kinh ngạc nói ra, thị huyết ma nhân ở Hắc Triều thành danh khí khá lớn, coi như là ngũ giai hậu kỳ đỉnh phong võ tông trong nổi bật người, vì vậy nghe nói Hắc Nô đã từng đã đánh bại thị huyết ma nhân, tức khắc liền đưa tới một ít võ giả giật mình. Nào chỉ là đánh bại thị huyết ma nhân, ta cũng nhận biết hai người này, hai người bọn họ ở truyền tống vào đến Hắc Tử Đầm Lầy thời điểm từng đánh chết âm hồn thú. Ở đây cũng có hai cái cùng Tần Trần bọn họ cùng nhau bị truyền tống vào đến võ giả, lập tức liền ngưng giọng nói. Cái gì, bọn họ có thể giết chết âm hồn thú? Ngươi không phải đầu óc phát nhiệt chứ? Đùa gì thế, âm hồn thú vô ảnh vô hình, coi như là lục giai võ tôn đại nhân cũng chưa chắc có thể đơn giản phát hiện bọn họ có thể giết âm hồn thú. Nếu như nói Hắc Nô đánh bại thị huyết ma nhân, chỉ là ở trong đám người giật mình một ít gợn sóng nói, như vậy bọn họ từng đánh chết âm hồn thú, giống như trực tiếp ở trong đám người ném một quả tạc đạn nặng ký. Âm hồn thú, vẫn là Hắc Tử Đầm Lầy trong kinh khủng nhất huyết thú một trong, võ tông gặp phải cơ hồ chắc chắn phải chết, coi như là võ tôn cường giả cũng sẽ đau đầu vạn phần, mà Hắc Nô lại có thể kích sát âm hồn thú, để cho bọn họ làm sao không khiếp sợ. Mà ở chung quanh nghị luận ầm ĩ trong, Tần Trần cùng Hắc Nô đã tới phế tích ranh giới. Lúc này hắn cũng chứng kiến, ở nơi này phế tích ở ngoài, như là tạo thành một cái vô hình tự nhiên cách ly đáy, hơn 1000 tên trong võ giả cơ hồ 90, ở trên võ giả, cũng đứng ở phế tích cách ly đáy ở ngoài, chỉ có một số ít võ giả, mới tiến vào trong phế tích. Tần Trần chân mày khẽ động, vừa mới chuẩn bị tiến nhập phế tích. Người nào, bỏ trở lại cho ta. Đột nhiên một đạo gầm lên vang lên, oanh, ngay sau đó một đạo tả ý ánh đao theo trong phế tích bay vút tới, thẳng chém về phía Tần Trần cùng Hắc Nô, ánh đao kia sắc bén, mang theo chất người sát cơ, hiển nhiên là muốn đem Tần Trần cùng Hắc Nô nhất đao lưỡng đoạn. Tất nhiên ma tông cao thủ, góc truyện audio.com, ta liền nói hai người này tự tìm cái chết đi, Đại Chu Vương chiêu địa ma tông, hành sự tàn nhẫn, không kiêng nể gì cả, chứng kiến kẻ khác xông vào, không động thủ mới là lạ. Qua lỗ mãng, đám người luôn luôn chú ý nơi này, thấy có người xuất thủ tức khắc truyền đến thở dài, trừ cái đó ra còn có một vài người, khóe miệng còn lại là vẽ bề ngoài trào phúng cười nhạt. Tự tìm cái chết, Hắc Nô đột phá võ tôn sau, lúc nào bị người khinh thị như vậy qua, hàn băng trường thương trong nháy mắt xuất hiện ở trong tay, nhẹ nhàng nhăn lại, rầm, một đạo hàn băng thương ảnh đào qua, trong nháy mắt đem ánh đao kia chấn thành phấn vụn, đồng thời thương ảnh đào qua, Hắc Nô một thương chợt đâm ra. 3. Một đạo mang theo lạnh lẽo hàn khí thương mang, xuyên thấu hư không, thoáng cái nhập vào ánh đao công kích đi ra chỗ. Ầm, mảnh phế tích thoáng cái nổ bể ra đến, một gã cầm trong tay chiến đao võ giả trong nháy mắt bay rớt ra ngoài, há mồm phun ra tiên huyết, vai trái bị xuyên thủng ra một cái sáng vết thương, trên vết thương, tràn lan lên nhất tầng tỉ mỉ hàn băng, cả người nhếch nhác té lăn trên đất, mặt lộ hoảng sợ. Đáng tiếc tiên thiếu chút nữa, không có thể xuyên thủng ra hòa này tâm tạng. Hắc Nô lắc đầu, hắn một thương này, bay thẳng đến ánh đao lướt đến địa phương xuất thủ, chỉ là người nọ trốn ở phế tích sau, sở dĩ chỉ là xuyên thủng hắn cánh tay phải, bằng không, đối phương chắc chắn phải chết. Lớn mật, dám đối với ta Đại Chu Vương chiêu địa ma tông người động thủ. Muốn chết sao, gầm lên tiếng vang lên, siêu siêu siêu, trong nháy mắt mấy đạo nhân ảnh theo trong phế tích lướt đến, những người này, bọn chúng đều là ngũ giai đỉnh phong võ tông, trong hai người, đến nỗi đạt đến nửa bước vũ tôn cảnh giới, khí thế kinh người như là sóng cuồng một dạng cuốn tới. Các ngươi người trước ra tay với chúng ta, tự tìm cái chết, ta xem là các ngươi chứ. Chỉ các ngươi bọn người kia, bản tỏa trong khoảnh khắc là có thể giết sạch. Hắc Nô ánh mắt híp một cái ẩn chứa tức giận, những người này tu vi cao nhất mới nửa bước võ tôn, dĩ nhiên cũng ngông cuồng như vậy, rõ là không biết trời cao đất rộng. Bất quá, hắn cũng không phải hạng người lỗ mãng, nơi đây tụ tập nhiều như vậy võ giả tất nhiên có cao thủ tồn tại, sở dĩ ngược lại cũng không hành động thiếu suy nghĩ, huống chi những người này vẫn là Đại Chu Vương chiêu cái gì ma tông võ giả. Đổi thành ở người ở thưa thớt địa phương, hai cái nửa bước võ tôn có dũng khí đối với mình kêu gào, sớm liền trực tiếp giết. Các hạ khẩu khí thật là lớn, cho là mình vô địch sao? Đột nhiên, một đạo lạnh lẽo thanh âm chói tai vang lên, bá, một đạo hắc ảnh theo trong phế tích đột nhiên lướt đi, rơi vào mấy người trước mặt cả người nở rộ lạnh lẽo hàn mang. Trên người người này khí thế hùng hậu, gần là đứng ở nơi đó, liền giống như một tòa núi lớn áp bách tới, cho người ta một loại mãnh liệt hít thở không thông ý, võ tôn cao thủ. Hắc Nô ánh mắt híp một cái, trên người đối phương khí tức như vực sâu giống như ngục, hiển nhiên là cũng lục giai võ tôn cao thủ cấp bậc, đến nỗi không phải phổ thông võ tôn, rất có giống như hắn, cũng đều đạt đến lục giai sơ kỳ đỉnh phong, còn hơn Lưu Trạch đến, chắc chắn mạnh hơn. Nhưng Hắc Nô lại không có sợ hãi chút nào, cười lạnh nói. Góc truyện audio.com, tự cho là vô địch là ngươi đi, nơi đây chính là hắc tử đầm lầy, các ngươi người, dựa vào cái gì ngăn chúng ta? Muốn chiến, bản tọa liền theo ngươi chiến. Sau khi đột phá, Hắc Nô còn chưa lành tốt chiến đấu qua, lúc này, cả người chiến ý phun trào, liền muốn ra tay đối địch. Hắc Nô trước đừng xung động, đúng lúc này, Tần Trần đột nhiên mở miệng, siêu siêu siêu, chỉ thấy trong phế tích đột nhiên hiện lên từng đạo bóng người, những bóng người này, có mạnh có yếu, nhưng trên người mỗi một người khí tức đều cực kỳ khủng bố, trong võ tôn cấp bậc cao thấp vậy mà không dưới 10 người. Những người này, trên thân khí thế hội tụ thành một cổ ngập trời khí tức cho người ta một loại mãnh liệt chấn động. Nhiều như vậy võ tôn cao thủ, khách trương,